Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2345, chương 2348, Thiên Đạo Cắn Trả. Rầm rầm rầm, Trúc Âm lão tổ cùng Hồng Hoang Cự Thú quân đoàn đánh thập phần kịch liệt. An Lâm cùng Valentina thiếu một bầy Hồng Hoang Cự Thú truy kích. Vây công sinh mệnh nữ thần cũng trở nên buông lỏng rất nhiều. Có thể nói là áp lực chợt giảm. Bọn họ từ đáy lòng cảm kích Trúc Âm huynh đệ gia nhập. Trúc Âm một mình hắn đối phó gần 100 đầu Hồng Hoang Cự Thú không có sao chứ. Valentina một bên tấn công sinh mệnh nữ thần, một bên mặt lộ lo lắng nói. Yên tâm đi, hắn chính là quỷ tộc chí cao thần A. Nhìn một chút kia che khuất bầu trời thân thể, hướng mặt đất lăn một vòng, cũng có thể cút tử vài đầu Hồng Hoang Cự Thú. Có cái gì tốt sợ? An Lâm đối Trúc Âm lão tổ thực lực thập phần công nhận. Valentina giật giật môi hồng. Cuối cùng vẫn không có đem câu kia vừa mới hai ta nhưng là bị Hồng Hoang Cự Thú quân đoàn ép tới. Rất khổ cực lời như vậy nói ra. Có lẽ Trúc Âm lão tổ thật có thể ngăn được tới đây. Chính nghĩ như vậy thời điểm, xa xa liền truyền đến Trúc Âm lão tổ tiếng kêu thảm thiết. Đau đau đau, đầu người long thân quái vật ở trên trời không ngừng phát đằng. Phảng phất bị lực lượng gì xâm nhập trong cơ thể, mà An Lâm nhìn bốn phía, chỉ có vừa mới bị Trúc Âm đánh lui Hồng Hoang Cự Thú. Cũng không có những cự thú khác công kích nó a. Hồng Hoang đám cự thú cũng bị trước mắt hành vi làm cho dừng một chút. Tràn đầy nghi ngờ nhìn Trúc Âm lão tổ tại chỗ giấy rùa. Ánh mắt toát ra tâm tình, phảng phất đang hỏi nó, người mẹ nó có phải hay không là ở người giả bị đụng. Sau một khắc, đầu người long thân thể mỗi cái vị trí trong lúc bất chợt tự bạo, tuôn ra vô số máu tươi cùng máu thịt. An Lâm thậm chí có thể cảm giác được Trúc Âm lão tổ căn nguyên cũng nhận được rồi trình độ nhất. Định bị thương, lực lượng này, An Lâm ngẩng đầu nhìn về phía không trung, đồng tử có chút co rúm lại, kinh ngạc nói, đây là thiên đạo cắn trả. Mẹ, vẫn còn có cắn trả. Trúc Âm lão tổ cũng là phát hiện mình gặp công kích tới nguyên. Không nhịn được hướng về phía không trung tức miệng mắng to. Chính mình cũng sắp bị phá thiên bang cho nổ. Vẫn còn có rảnh rỗi tới cắn trả ta. Mọi người đều biết, Thái Sơ đại lục sáng thế thần linh nếu là đúng thiên đạo quyền bính thiên thần xuất thủ, sẽ bị bất đồng trình độ cắn trả. Mà Trúc Âm lão tổ sở dĩ lựa chọn khi đó xuất thủ, một là nhìn tam sinh linh quả thật không chống nổi, hai là phá thiên đã tiến vào đại hậu kỳ, chí cao thiên đạo đã sớm tự lo không xong, nơi nào còn có dư thừa khí lực đi quản loại sự tình này. Trúc Âm lão tổ vốn chính là nghĩ như vậy. Trên thực tế, hắn ngay từ đầu xuất hiện ở địa ngục hài, thanh âm đông đặc ức phạt ác quỷ cùng ác ma, cùng với không vội tiêu diệt địa ngục môn, ngược lại hướng về phía địa ngục hải trang bước, đùa bỡn chơi, này thực ra đều có nguyên nhân, chính là đánh tiến hành theo chất lượng chủ ý, nhìn một chút thiên đạo sẽ làm phản hay không phệ, sau đó thấy thiên đạo sẽ không cắn trả, lúc này mới yên tâm đem địa ngục môn cho nổ. Nhưng mà, hắn vạn vạn không nghĩ tới, thiên đạo không phải là không báo, mà là mẹ nó thiên đạo cắn trả lại có kéo dài. Trúc lão tổ cả người cũng không tốt, cảm giác rớt xuống hố a. Thiên đạo hướng về phía Trúc Âm lão tổ một trận cuồng oanh lạm tạc, sau đó rốt cuộc yên tĩnh. Lúc này, kia uy phong lẫm lẫm, khí thế ngút trời triệu trưởng Trúc Âm lão tổ đã hủy hoại thành một cái phế long, cả người vết thương chồng chất, căn nguyên bị thương, treo một hơi thở thở hổn hển. Trúc sao sao hữu, ngươi không sao chớ? An Lâm bị Trúc Âm thảm trạng hù dọa, ngươi xem ta giống như không việc gì dáng vẻ sao? Trúc lão tổ thở hổn hển nói, nó thân thể vụt nhỏ lại, biến thành nắm giữ sừng rồng hình người. Trúc Ân lão tổ sớm đã không có trước nho nhã lạnh nhạt, cả người máu me đầm đìa, sắc mặt thương bạch, thần tình chật vật, khí thế cũng thay đổi yếu đi rất nhiều. Lúc này, những thứ kia ngẩn ra, hồng hoang đám cự thú mới phục hồi tinh thần lại. Bọn họ biết đây là tốt nhất công kích cơ hội. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên địa hướng Trúc Âm lão tổ nhào tới. Trúc Âm lão tổ thấy những thứ kia không ngừng nhào tới cự thú, liền một trận tê cả da đầu. Nhiều như vậy hồng hoang cự thú, hắn thời kỳ toàn thịnh đối phó cũng áp lực núi lớn. Huống chi bây giờ, huyễn mộng ma côn vặn vẹo không gian, song đầu thiên long triệu hoán lôi bào, ám ảnh chi xà qua lại như điện, dùng nham tích dịch phun địa hòa, an lâm đạo hữu cứu ta. Trúc Âm lão tổ bị một đám hồng hoang cự thú bước đến tuyệt lộ, lại cũng khó mà giữ cao nhân hình tượng, hướng về phía đang ở đối phó sinh mệnh nữ thần An Lâm lớn tiếng kêu cứu. An Lâm tự nhiên không thể không quản Trúc Âm lão tổ. Phía sau hắn kim sắc viên hoàn cực nhanh chuyển động, xoay người hóa thành tàn ảnh, lấy tốc độ cực kỳ nhanh chớp động đến bên cạnh Trúc Âm lão tổ. Hướng về phía những thứ kia đánh về phía Trúc Âm lão tổ một đám hồng hoang cự thú chính là một quyền. Âm tân ngũ hành lực lượng cùng thiên đạo một quyền hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ bùng nổ. Bùng nổ kinh khủng quyền kính đem phía trước hư không chùy làm thịt chùy bạo nổ. Mười mấy con hồng hoang cự thú đều bị một kích này bắn cho lui. Trốn, An Lâm lớn tiếng nói. Trúc Ân lão tổ cũng không kiểu cách, lúc này hướng tạo hóa nơi chạy chui. Hồng hoang đám cự thú muốn đuổi theo, dù sao bổ đao cái này sang thế thần linh ý nghĩa trọng đại, nhưng Trúc Âm lão tổ chạy trốn công lực như thế nào đùa. Ngoại trừ số ít tốc độ làm chủ hồng hoang cự thú có thể đuổi theo, còn lại đều bị hắn bỏ lại đằng sau. An Lâm đạo hữu, thân thể ta có chướng ngại, liền cáo từ trước. Mặc dù chạy trốn rất chật vật, nhưng xa xa hay lại là truyền tới Trúc Âm lão tổ phóng khoáng thanh âm. Trúc sao sao hữu lên đường bình an. An Lâm vì Trúc Âm lão tổ đỡ được thiên quân vạn mã. Nhưng mà, theo Trúc Âm lão tổ chạy trốn, chiến trường thế cục lần nữa phát sinh biến hóa. Valentina đối mặt sinh mệnh nữ thần, An Lâm đối mặt mấy chục hồng hoang cự thú, lần nữa lâm vào trong khổ chiến, thậm chí có thể dùng hiểm tượng hoàn sinh để hình dung. Không có cách nào, tiết tấu đều bị Trúc Âm lão tổ xuất hiện cho làm rối loạn. An Lâm đạo hữu, Trúc Âm lão tổ tâm tình phức tạp nhìn tận tâm tận lực vì chính mình cản ở phía sau An Lâm, trong lòng ấm áp đồng thời lại thập phần áy náy. Nó thật giống như không chỉ không có đến giúp cái gì, còn cản trở rồi hả? Dù sao An Lâm cùng Valentina trước tiết tấu rất tốt, để hồng hoang cự thú diều giấy, sau đó đuổi theo sinh mệnh nữ thần đánh. Bây giờ vì để cho hắn miễn cho gặp hồng hoang cự thú bổ đao, không thể không ngăn lại số lớn hồng hoang cự thú tập kích bất ngờ. Đinh hiểu như a đinh hiểu như, ngươi làm bỉ ngạn giới người thật mạnh, quỷ tộc chí cao thần. Kết quả quay đầu lại, chỉ có thể trở thành một liên lụy người khác, chỉ có thể chạy trốn hèn nhát sao? Trúc lão tổ hít sâu một hơi, nhìn một chút chính mình nạp giới. Hắn làm vũ trụ hạch tâm Thái Sơ đại lục địa phương sáng thế thần linh, vẫn có không ít nội tình. Cho nên, trong tay nạp giới quang minh chợt lóe, ba miếng để cho thiên địa biến sắc đan dược xuất hiện ở trong tay. Rõ ràng là ba miếng cao cấp thần đan. Trúc Âm lão tổ một hơi thở đem ba miếng cao cấp thần đan nuốt vào trong bụng. Nhất thời kinh khủng đan lực bộc phát ra, nhanh chóng chữa trị hắn bị thiên đạo cắn trả bị thương. Thậm chí ở đan dược trung ẩn chứa đỉnh cấp đạo lực, liền hắn bị thương căn nguyên cũng nắm giữ từng bước tu bổ dấu hiệu. Rất nhanh, hắn bị tổn thương, liền bị kinh khủng sức thuốc tu bổ 7-8 thành. Trúc Âm lão tổ chạy trốn thân hình dừng lại, dứt khoát xoay người, hướng An Lâm phương hướng bay đi. An Lâm đạo hữu, ta lại trở lại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.